Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, chương 2434, hào phóng phó ước. Đúng, ta là không đủ tư cách. Sinh mệnh đạo tổ không để bụng. Thoại Phong Nhất chuyển, nói, thế nhưng, trước khác nay khác, hắn yêu thương nhất nữ nhân, hiện tại là thần tộc thần nữ. Hơn nữa thiên phú kinh người, ngươi lại có thể nào cam đoan hắn đối nhân tộc như trước trung thành tận tâm? E rằng hắn thả đi thiên hợp chính là phản bội nhân tộc điềm báo đâu. Ngươi cũng biết hắn thiên phú kinh người, có thể đúng là như vậy. Hắn một khi đi theo địch, đối nhân tộc nhưng là lớn hơn uy hiếp, không phải sao? Huyền Cơ Thiên Đế cười lạnh nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ngươi cái này là có lẽ có tội danh. Chỉ bằng cái này, ngươi đã nghĩ hủy thanh thánh sao? Bản đế nói cho ngươi, trừ phi ngươi đem ta giản ra nhổ tận gốc, bằng không mơ tưởng. Sinh mệnh đạo tổ yên lặng. Huyền Cơ phản ứng nằm trong dự liệu của hắn. Thanh huyền song thánh đồng khí liên chi, hắn từ cái trước kỷ nguyên qua đây, thấy tận mắt thanh huyền song thánh công tích vĩ đại, há có thể không biết. Thế nhưng, Diệp Viễn nhất định phải chết. Nhưng mà, giết Diệp Viễn cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Thanh thánh tên quá vang rồi. Hắn sáng lập nhân tộc chưa từng có thịnh thế, bây giờ lại lập xuống chiến công hiển hách. Bực này công tích vĩ đại, nhất chứ bất thận. Hắn là đạo tổ không sai, nhưng hắn cũng không khả năng cùng khắp thiên hạ là địch. Huống chi, thần tộc còn có một cái đáng sợ thiên kình. Được rồi, đã như vậy, bản tổ có một ý tưởng. Mời Diệp Viễn qua đây đối chất nhau. Huyền Cơ, ngươi xem coi thế nào. Sinh mệnh đạo tổ buồn bã nói. Huyền Cơ con ngươi co rụt lại. Một loại không rõ cảm giác ở trong lòng mọc lên. Cái này ra hỏa là muốn cho Diệp Viễn tự chui đầu vào lưới a. Diệp Viễn đến lúc này sợ rằng lại cũng không trở về. Gặp Huyền Cơ không nói lời nào, sinh mệnh đạo tổ cười nhạt nói, thế nào, liền đối chất nhau dũng khí cũng không có sao? Vẫn là nói hắn thật đã đi theo địch. Thiên hạ vạn tộc, dài dằng dặc trăm tỷ tỷ sinh linh, lẽ nào hắn không nên cho người trong thiên hạ một cái công đạo sao? Huyền Cơ cắn chặt hàm răng, bị sinh mệnh đạo tổ xem thường địa, mà nói không ra lời. Lâm Triều Thiên đây là cho hắn ra một cái thiên đại nan đề a. Đến, Diệp Viễn có đi không có về? Không đến, Diệp Viễn làm phản tên, chính là ngồi vững. Tốt, ta tự mình đi mời hắn. Huyền Cơ trầm giọng nói, sinh mệnh đạo tổ đột nhiên làm khó dễ, lập tức ở thông thiên giới dẫn tới sóng to gió lớn. Đại chiến phía sau, thanh thánh tên chính là như mặt trời ban trưa. Hơn nữa, theo lấy thời gian đưa đẩy, Diệp Viễn sáng lập vạn cổ thịnh thế sự tình cũng bị lật ra. Rất nhanh, thanh thánh liền trở thành thần bình thường nhân vật. Bực này công huân, căn bản không ai bằng. Thế nhưng, ai cũng không ngờ tới, sinh mệnh đạo tổ lại vào lúc này đối thanh thánh xuất thủ. Các ngươi đoán, thanh thánh đại nhân có thể hay không phó ước? Phó ước, đây không phải là muốn chết sao? Rất rõ ràng, thanh thánh đại nhân hiện tại đã công cao trấn chủ, sinh mệnh đạo tổ không tha cho hắn. Không thể nói như thế, thanh thánh thả đi thiên hợp chuyện này thật là thật truy. Hắn người thương là thần tộc thần nữ. Ai có thể cam đoan hắn sẽ không vì một cái nữ nhân phản bội nhân tộc? Lời này của ngươi cũng có đạo lý. Hiện tại sinh mệnh đạo tổ muốn cùng thanh thánh đại nhân đối chất nhau. Yên lặng nhìn thay đổi a. Ồ, sinh mệnh đạo tổ muốn gặp ta. Tốt, vậy liền gặp một lần a. Gặp lại Huyền Cơ, Diệp Viễn chỉ là cười nhạt, nói. Huyền Cơ có thể chứng kiến Diệp Viễn bình tĩnh mặt ngoài xuống yêu thương. Chuyện lần này đối hắn đả kích thật rất lớn. giải Diệp Viễn bình sinh. Huyền Cơ biết rõ Diệp Viễn là người rất trọng tình nghĩa. Hắn người yêu, lại thành thần tộc thần nữ. Bên trong giày vò ai có thể rõ ràng. Nhưng hắn không nghĩ tới. Diệp Viễn dĩ nhiên lưu loát dứt khoát như vậy đáp ứng. Thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi. Ngươi có nghe không hiểu ta vừa rồi nói chuyện với ngươi? Lâm Triều Thiên trăm phương ngàn kế. Lần này khẳng định đã làm xong toàn bộ chuẩn bị. Ngươi vừa đi liền về không được. Huyền Cơ trầm giọng nói. Diệp Viễn cười nói. Ta nếu không đi, chẳng phải là ngồi vững trốn tránh tên. Hơn nữa ngươi tự mình tới tìm ta. Ta lại trốn tránh mà đi. Chuyện này đối với ngươi, đối các ngươi giản ra cũng là cực đại châm chọc. Thanh thánh tên đối ta tới nói cũng không trọng yếu. Nhưng là phụ thân ngươi huyền thánh tên, ta nhưng không để bọn hắn có nửa điểm khinh nhờn. Huyền Cơ nghe vậy, không khỏi biến sắc, hắn chỉ lo Diệp Viễn an nguy, lại không nghĩ rằng tầng này, nếu như Diệp Viễn thật trốn, khó bảo toàn Lâm Triều Thiên sẽ không hướng giản ra làm khó dễ. Huyền Cơ cau mày nói, thật là, ngươi biết Lâm Triều Thiên là ai sao? Hắn là nhóm đầu tiên tiến vào thiên ẩn thế giới thiên tài. Lúc đó khoảng cách đại tổ cảnh giới cũng chỉ là kém khoảng cách nửa bước. Về sau diệt thế chi chiến, hắn trở thành một trong số những người còn sống sót, càng là trở thành sinh mệnh đạo tổ. 10 tỷ năm hạ xuống, mặc dù thiên đạo thu hồi sức mạnh quy tắc, thực lực của hắn chỉ sợ cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Có thể nói, hắn hiện tại là nhân tộc người mạnh nhất. Diệp Viễn nhưng là cười nói. Ngươi cũng biết hắn là người mạnh nhất. Vậy hắn vì sao không đến giết ta? Lấy thực lực của hắn, muốn giết ta đã sớm giết. Hắn là tại kiêng kỵ ta lực ảnh hưởng. Thật là, hắn đến lúc này mới làm khó dễ. Ngươi không có nghĩ qua vì sao? Huyền Cơ trong lòng cả kinh. Nói. Ngươi biết hắn vì sao ghim ngươi? Diệp Viễn lắc đầu nói. Không biết, thế nhưng có thể đoán được một ít. Theo lý thuyết, hắn hiện tại kiêng kỵ nhất người. Chắc là Thiên Kình. Thật là, diệt thế chi chiến chưa bụi bậm lắng xuống. Hắn lại gấp tại hướng ta làm khó dễ. Điều này nói rõ, ta trong mắt hắn uy hiếp. Thậm chí so Thiên Kình còn muốn lớn hơn. Cho nên... hắn tình nguyện trước giết chết ta, cũng không cho ta lớn lên cơ hội. Huyền Cơ vẻ mặt khiếp sợ, bất quá quay đầu vừa nghĩ, thật đúng là có chuyện như vậy. Thật là, hắn dựa vào cái gì liền nhận định, Diệp Viễn so Thiên Kình còn có uy hiếp đâu. Hắn thấy, coi như Diệp Viễn dung hợp thời không kiếm tam đại pháp tắc. Đối đầu Thiên Kình cũng chỉ là năm số. Nhưng nếu như là như thế này, ngươi liền càng không thể đi. Ngươi chuyến đi này, Lâm Triều Thiên coi như nhào lộn ngươi, cũng khẳng định sẽ đem ngươi trừ đi. Ngươi cả đời này, cũng đừng hòng gặp lại Thiên Nhật. Huyền Cơ sắc mặt ngưng trọng nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ý ta đã quyết, ngươi không cần khuyên nữa. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này sinh mệnh đạo tổ đến tột cùng vì sao? Muốn đối ta xuất thủ. Thanh thánh đại nhân hào phóng phó ước. Chuyện này làm cho tất cả mọi người làm bao người ngoác mồm đến mang tay. Chẳng ai nghĩ tới. Diệp Viễn thực biết tự chui đầu vào lưới. Nhiều người hơn. Hay là tại xem kịch vui. Nhưng là chân chính biết rõ nội tình cao tầng đều biết. Đây là một trận tình thế chắc chắn phải chết. Vô luận kết quả như thế nào. Sinh mệnh đạo tổ tuyệt sẽ không nhường Diệp Viễn còn sống rời đi. Bọn hắn đều cho rằng, Diệp Viễn không có khả năng tới. Dù sao cùng mình mệnh so với, danh tiếng lại coi là gì đây? Thanh thánh tên mặc dù vang dội, có thể dù sao không phải là cao thủ chân chính. Sinh mệnh đạo tổ, đây chính là có thể cùng Thiên Kình phân cao thấp chí tôn tồn tại. Thật ra... đều nói thanh thánh đại nhân cơ trí vô song, cư nhiên cũng sẽ có vờ ngớ ngẩn thời điểm. Hắc hắc, theo ta thấy đến, cái này Thanh Thánh đại nhân bất quá là cái cổ hủ hạng người. Quá mức coi trọng chính mình danh tiết. Từ chịu trăm tỷ tỷ sinh linh kính ngưỡng, đến rơi vào phàm trần, loại sự tình này cũng không phải là ai cũng có thể nhận được. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.